nó bóp cổ ông rồi nó đẩy ông xuống đất. À, nó đẩy ông xuống đất. Vi văn parivat tê tòa, nó bóp cổ ông, nó dặn cổ ông á. Vi văn parivat tê tí là nó vặn cổ, nó bẻ cổ ông. Yeah. Rồi sao nữa? Ông mới là bị, ông bị cái gì? Akhihi pariwiparivate. Akhiwiparivata là trợn trắng mắt, đôi mắt đảo tròng. Tại sao tôi ghi kỹ? Tại bởi vì đây là những cái chữ mà người Việt mình á, thì hay có nói. Mà sẵn có chữ Bali thì sao không học uổng thế? Tại sao uổng vậy? Sao không học? Akhi Pariwata có nghĩa là trận, trận trắng mắt, hay là đôi mắt nó đảo trọng đi. Mày biết rồi phải không? Được cái gì nữa? Khi li nát. Khi li nát. Được cái gì nữa? Pakaranta có nghĩa là suối, suối bọt mép, chảy nước miếng, chảy nước bọt, trào nước bọt. Đó, đây là mấy cái mình phải biết ha. Trận trắng mắt, rồi cái gì nữa? Suối bọt mép. Nó làm vậy đó, làm cho ông đau đớn như vậy. Rồi nó mới, à, nó làm cho ông bị động tâm. Thì mình phải hiểu cái này nè, mình mới biết là sao mà trong chánh kinh nó có cái đoạn này nè, là tự nhiên nữa. Nó là con ta là lan, với ta là gì vậy đó. Ngài ta thấy Sanu bị dạ so hám mảnh thì tùm lum tà la hết đó, là nguyên cái này. Thì lúc đó đó thì dạ so thấy làm cho ổng sợ đủ rồi, thì mới rút tay lại. Thì lúc đó ổng thấy sợ, ổng thấy trời đất ơi, có lẽ là mình phải tu mình mới sống được, mình mới còn sống, chứ còn mà mình không có tu được chắc mình chắc chết quá. Thì nhờ ổng nghĩ như vậy đó, ổng quyết định tu trở lại. Nhờ cái sự cố này, Sanu muốn tiếp tục tu hành, và sau đó Sanu chính là trở thành một, ở trong cái đây kêu là đại pháp sư, pháp sư trong đây kêu là Dhammakathika, Dhammakathika, và sống được 120 tuổi. Đó, nhờ cái sự cố này nè, Sanu muốn tiếp tục tu hành, và sau đó Sanu chứng quả là hán, trở thành một pháp sư lưng danh hán, và sống được 120 tuổi. Sẵn cho các vị biết luôn nhé, định danh làm sao? Định danh ở trong đây kêu là Sakala Champudipan, Sakala Champudipan, Sakala Champudipan Khopeti, nghĩa là làm chấn động toàn cõi Ấn Độ. Đó, không phải là làm chấn động toàn bộ, là pháp sư nổi tiếng á, pháp sư Sanu, pháp sư nổi tiếng. Chấn động và sống được 120 tuổi. 120 tuổi làm sao? Là quy sa quát sa sa tăng là 120 tuổi, quy sa là 20 nhé, quát sa là 5. Quy sa quát sa sa tăng thật tòa, tức là sau khi mà sống được 100 tuổi thì Parinibbana đã nhập Niết Bàn. Sống được 120 tuổi mới viên tịch. Đó, dễ thả thả vậy đó. Đó là một vị đại pháp sư nha. Sống được một, nhờ sự cố này sẽ ghi Sanu. Sanu viết chính liền nha. Sanu viết chính liền chứ không viết rời vậy kỳ quá ha. Nó không giống tiếng Phạn nha. Sanu tiếp tục tu hành và chứng quả La Hán, trở thành một pháp sư lừng danh và sống được 120 tuổi. Sakala Champudipan Khopeti thì là làm chấn động toàn của Ấn Độ, và sống được 120 tuổi mới thiền tịch. Ok, tiếp theo là bài kinh Piyankara. Piyankara là để cái gì? Piyankara là yêu,